Đạo tâm trùng ma, chương 631, luyện hóa thần mộc, cốc truyện audio.com. Thanh Mộc lão tổ, người đứng đầu vương triều Thanh Mộc thập phẩm thần đồ cửu sư đệ lúc trước bị đại hắc cầu nuốt là con của Thanh Mộc lão tổ, mà những thánh hoàng còn lại đều là đệ tử của hắn, mà ở một vương triều cấp thấp như vương triều Thanh Mộc có thực lực như vậy đã xem như không tồi rồi, đây cũng là kết quả cố gắng mấy kỷ nguyên của Thanh Mộc lão tổ. Nhưng mà hiện tại tất cả những cố gắng của hắn đều trôi theo dòng nước, không chỉ con hắn bị đại hắc cầu nuốt, các đệ tử khác cũng đều bị Tần Thiếu Phong chảm sát, cho nên sau khi cảm giác được việc này, Thanh Mộc lão tổ gầm lên rồi bay tới chỗ Tần Thiếu Phong. Thanh Mộc lão tổ đang tu luyện Thanh Mộc Nguyên Công, phải triệt để luyện hóa thông thiên thần mộc như vậy, không chỉ có thể có được một kiện linh bảo không tồi, mà có thể gia tăng được cả tốc độ hấp thu hồng mông nguyên khí, nhưng mà không ngờ trong quá trình này, cảm ứng được khí tức sinh mệnh của con và đệ tử của mình đều biến mất, điều này tất nhiên là khiến Thanh Mộc lão tổ phẫn nộ không thôi. Thanh Mộc lão tổ xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, dáng người thon dài, mặc một kiện trường bào màu xanh, tóc dài màu đen tung bay sau lưng, bộ dạng rất tiên phong đạo cốt, chỉ có điều lúc này vẻ mặt dữ tợn đó đã phá hủy hình tượng của hắn, chỉ thấy hắn hung hăng nói với Tần Thiếu Phong. Chính là ngươi đã giết chết con ta và đệ tử của ta. Không tồi, không tồi, thập ngũ phẩm thần đồ, chẳng trách có thể có bản sự như vậy, có điều hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nhận hết luyện ngục chi khổ, trấn áp linh hồn của ngươi cả vạn năm, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng lão phu. Chỉ bằng vào ngươi ư, ngươi cảm thấy có khả năng? Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Thanh Mộc lão tổ thì thản nhiên cười nói, cho dù Thanh Mộc lão tổ trên cảnh giới thì cao hơn Tần Thiếu Phong không ít, nhưng nếu bàn về thần lực thì Tần Thiếu Phong thực sự không sợ Thanh Mộc lão tổ này, hơn nữa đại chiêu thần thông của Tần Thiếu Phong cũng có rất nhiều, Thanh Mộc lão tổ này muốn chảm sát Tần Thiếu Phong là rất khó khăn. Ngược lại, Tần Thiếu Phong nếu bố trí tốt, vẫn đem chảm sát của Thanh Mộc lão tổ này, cho nên sau khi gặp Thanh Mộc lão tổ này, Tần Thiếu Phong đã dùng thiên diễn bát quái để suy tính, muôn vàn quỷ kế, tất cả âm mưu lóe ra trong lòng Tần Thiếu Phong, nhìn Thanh Mộc lão tổ ở đối diện, không thèm để vào mắt. Tiểu tử cuồng vọng lắm, có điều hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nhìn thấy kết cục của cuồng vọng là gì. Thanh Mộc lão tổ sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì hét lớn một tiếng. Thanh Mộc Nguyên Công, Thông Thiên Thần Mộc, Vạn Mộc Chi Tổ, Trảm Thần Diệt Ma. Theo một tiếng hét lớn này, trên Thông Thiên Thần Mộc đó lại phóng xuất ra thần quang khôn cùng, từng đạo hóa thành lợi kiếm, đâm Tần Thiếu Phong. Thông Thiên Thần Mộc đó đã bị Thanh Mộc lão tổ luyện hóa được hơn phân nửa, cho nên có thể mượn dùng uy lực của Thông Thiên Thần Mộc đó để tiến hành công kích, chỉ thấy từng đạo thần quang từ trong Thông Thiên Thần Mộc phóng xuất ra, cái này chính là năng lượng cường đại ẩn chứa trong Thông Thiên Thần Mộc bị Thanh Mộc lão tổ này điều động, cũng chính vì vậy, Thanh Mộc lão tổ đó mới có tin tưởng tuyệt đối chiến thắng được Tần Thiếu Phong. Mà nhìn từng đạo lợi kiếm do thần quang hóa thành phóng tới mình, Tần Thiếu Phong không kích động và sợ hãi chút nào, bởi vì ngay trong nháy mắt đó, thần Cốc truyện audio.com, thụ trong huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngờ truyền đến khát vọng và cảm xúc hưng phấn về phía Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong không chống cự, tùy ý dệt từng đạo lợi kiếm phóng về phía mình, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Nhìn thấy một màn như vậy, Mộc Linh Nhi chính là há to miệng, bộ dạng rất hoảng sợ, có điều bởi vì có Thanh Mộc lão tổ ở đây, nàng ta cũng không dám nói gì, đối với Thanh Mộc lão tổ, Mộc Linh Nhi có một loại sợ hãi theo bản năng, cho nên cho dù là rất lo lắng cho Tần Thiếu Phong thì cũng không dám phát ra tiếng. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong bị lợi kiếm do thần quang hóa thành cắn nuốt, Thanh Mộc lão tổ cười to rồi nói. Ta tưởng ngươi có bản sợ gì, thì ra cũng là một phế vật. Có điều lão phu sẽ không để ngươi được chết dễ dàng như vậy đâu, nhất định phải khiến ngươi phải chịu hết tra tấn mà chết. Sau khi nói xong, Thanh Mộc lão tổ đó vung tay lên thu hồi lợi kiếm do thần quang hóa thành, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện mình không ngờ là đã không thu lại được, chẳng những là như vậy, liên hệ của hắn vẫn những thần quang đó cũng bị cắt đứt, điều này khiến cho Thanh Mộc lão tổ có một cỗ dự cảm bất hảo, trong lòng cũng trở nên bất an. Sau khi lợi kiếm bao phủ Tần Thiếu Phong, thần thụ trong huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong trực tiếp cắn nuốt từng đạo thần quang đó, mà theo sự cắn nuốt này, Tần Thiếu Phong cảm giác được thần thụ trong huyệt khiếu trong cơ thể mình bắt đầu lớn mạnh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cao hứng. Như vậy, Tần Thiếu Phong không lo bị Thanh Mộc lão tổ công kích nữa, mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại cảm giác được Thanh Mộc lão tổ đó muốn thu hồi thần quang, lập tức hung hăng cắn nuốt tất cả năng lượng, sau đó thì xuất hiện trước mặt Thanh Mộc lão tổ. Ngươi chỉ có chút bản sự này thôi à? Vậy thì rất khiến cho người ta thất vọng rồi đấy. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Thanh Mộc lão tổ tức giận đến cả người run rẩy. Hắn không ngờ Tần Thiếu Phong không chỉ không sao dưới sự công kích của mình, ngược lại còn có thể cắn nuốt năng lượng của thần mộc, lửa giận trong lòng tôn trào, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, miệng lưỡi lợi hại lắm, hôm nay lão phu tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Nói xong, Thanh Mộc lão tổ bộc phát ra thần lực, lập tức tiên giới vương triều Thanh Mộc này gió nổi mây phun, thương khung mây đen che kín, đại địa bắt đầu rung chuyển, trông như tận thế, mà cành lá của Thông Thiên Thần Mộc cũng bắt đầu bị rút ra, lập tức khiến hư không không ngừng vỡ vụn, đem toàn bộ vương triều Thanh Mộc biến thành những mảnh nhỏ. Con và đệ tử của Thanh Mộc lão tổ đều bị Tần Thiếu Phong giết, tất nhiên là trong lòng tràn ngập lửa giận, cho nên tất nhiên là sẽ không để ý tới những con kiến sinh sống ở vương triều Thanh Mộc, mà dưới sự bùng nổ thần lực của Thanh Mộc lão tổ, vô số tu sĩ không thể chịu nổi uy áp khổng lồ, ai nấy đều nổ tan xác mà chết, mà từng đoàn huyết vụ đều ùa về phía Thông Thiên Thần Mộc. Mà theo tinh huyết của vô cùng tu sĩ đó chút vào, Thông Thiên Thần Mộc đang xanh mượt trở nên đỏ như máu, đồng thời cũng bộc phát ra huyết khí vô cùng, mà lúc này, Thanh Mộc lão tổ cười ha ha nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, hôm nay có thể chết dưới thần mộc này của ta coi như là vinh hạnh của ngươi, chịu chết đi. Theo lời nói của Thanh Mộc lão tổ, cành lá vô cùng trên Thông Thiên Thần Mộc đâm tới Tần Thiếu. Gocchuyenaudio.com Phòng, mỗi một nhánh đều có năng lượng vô cùng vô tận, giống như là một thanh trường thương, đâm tới Tần Thiếu Phong, đối mặt với công kích như vậy Tần Thiếu Phong vẫn bạo phát ra tất cả thần lực trong cơ thể, lập tức dẫn tới biến hóa long trời lỡ đất. Thần lực của Tần Thiếu Phong không kém gì Thanh Mộc lão tổ, lần này bùng nổ lập tức khiến Thanh Mộc lão tổ mở to hai mắt, không ngờ thần lực của Tần Thiếu Phong cũng hùng hậu như vậy, mà Tần Thiếu Phong đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Thanh Mộc lão tổ cũng không dám lơ là, trực tiếp thi triển ra đại chiêu lục đạo luân hồi. Khi triển đại chiêu lục đạo luân hồi này, Tần Thiếu Phong đồng thời cũng thu Mộc Linh Nhi vào bên trong huyệt khiếu của mình, đương nhiên là huyệt khiếu có thần thụ, mà sau khi Mộc Linh Nhi tiến vào trong đó, thần thụ trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong lập tức nở rộ thần quang, vây quanh Mộc Linh Nhi, sau đó thì khí tức của thần thụ không ngừng tăng trưởng. Cành lá giống như trường thương màu máu của Thông Thiên Thần Mộc đâm Tần Thiếu Phong, mà Thanh Mộc lão tổ cũng vận chuyển huyền công, làm bùng nổ thần lực trong cơ thể, thúc giục Thông Thiên Thần Mộc muốn chảm sát Tần Thiếu Phong, như vậy, chỉ cần cắn nuốt được Tần Thiếu Phong thì nói không chừng hắn có thể đột phá đến cảnh giới thần sĩ. Mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng đánh ra đại chiêu lục đạo luân hồi, chỉ thấy một vòng lục đạo thiên luân cực lớn xuất hiện trong thương khung, theo tâm ý của Tần Thiếu Phong mà vận chuyển, từng cỗ luân hồi chi lực cũng bao phủ về phía Thanh Mộc lão tổ, trực tiếp vây quanh Thanh Mộc lão tổ. Đây vẫn là một chiêu cường đại nhất mà Tần Thiếu Phong hiện tại có khả năng thi triển ra, cũng còn có rất nhiều đại chiêu khác, có điều với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong thì căn bản là không thi triển được, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ có thể dùng lục đạo luân hồi này để đối phó với Thanh Mộc lão tổ. Mà lục đạo luân hồi này cũng đủ rồi, chỉ thấy Thanh Mộc lão tổ bị luân hồi chi lực chiếu xạ, thần lực trong cơ thể rất nhanh liền rút đi, điều này khiến cho Thanh Mộc lão tổ lập tức kích động, hắn không biết Tần Thiếu Phong còn có thủ đoạn như vậy, sự bối rối và bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Lục đạo luân hồi, càn khôn đảo ngược thần thụ kình thiên, vô pháp vô thiên. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, theo một tiếng hét lớn này, tất cả thần lực trong cơ thể đều được thích phóng ra, luân hồi chi lực đó càng thêm khổng lồ, khiến cho thần lực trong cơ thể Thanh Mộc lão tổ càng trôi đi nhanh hơn, mà cùng lúc đó, một gốc cây so với vương triều Thanh Mộc còn khổng lồ hơn từ trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện, cành lá đâm vào cả thương khung, dễ thì cắm vào trong đại địa của vương triều Thanh Mộc. Mà lúc này, công kích của Thông Thiên Thần Mộc cũng đã đến bên cạnh Tần Thiếu Phong, có điều cũng bị thần thụ ngăn cản, chỉ thấy cành lá của thần thụ không ngừng quấn quanh cành lá của Thông Thiên Thần Mộc đó, lập tức từng cỗ năng lượng của Thông Thiên Thần Mộc bị thần thụ hấp thu cắn nuốt. Không chỉ như vậy, thần lực trong cơ thể Thanh Mộc lão tổ cũng theo năng lượng của Thông Thiên Thần Mộc bị thần thụ trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong cắn nuốt, Thanh Mộc lão tổ vốn rất cường tráng lập tức trở nên khô héo. Cách chương